em đang nghe mùa xuân lời ru dịu hiền. Một nụ hôn với những yêu thương, nghe lời thì thầm khi tình yêu đến. Đời rộn ràng thênh thang lối xa, nghe mùa xuân sang mênh mang. Rồi từng ngày đã thấy vâng cung, nghe lòng đợi chờ khi người đưa đón. Một nụ cười vũ vỡ trên môi, có phải em đã yêu anh? Cho em má hồng, môi hôn thấm nồng, cho sẽ cùng anh nô đùa, cho em tiếng cười vui tươi giữa đời, cho em ước mơ nào ta cùng nhau mơ ước. Thôi không mắng buồn, thôi không dỗi hờn, thôi không để anh mình anh ngẩn ngơ phố phường. Thôi không trốn tìm, thôi không hững hờ khi em đã nghe mùa xuân lời ru dịu hiền. Cho em má hồng, môi hôn thấm nồng, cho em mắt nâu, cho sẽ cùng anh nô đùa. Cho em tiếng cười vui tươi giữa đời, cho em ước mơ nào ta cùng nhau mơ ước. Thôi không mắt buồn, thôi không dỗi hờn, thôi không để anh mình anh ngẩn ngơ phố phường. Thôi không trốn tìm, thôi không hững hờ khi em đã nghe mùa xuân lời ru dịu hiền. Chờ khi người đưa đón, một nụ cười vu vơ trên môi.